Quan Môn, chương 1040, Diệp Khai đại lừa dối. Góc truyện audio.com, Từ Duy Giang phó chủ tịch thành phố thật linh hoạt, Diệp Khai cũng không vội vã phủ nhận mà là nở nụ cười. Nghiêm khắc mà nói thì Nam Cung đại tiểu thư vì thành phố Đông Sơn chúng ta mà giúp tôi mà thôi. À hát, Giang Hiểu Mai trong mắt tràn đầy hồ nghi tự nhủ thành phố Đông Sơn có gì cần Nam Cung Vân hỗ trợ mà phải đi châu Âu tiến hành. Mộc Uyển Dung cùng Điền Thanh cũng mờ mịt không biết Diệp Khai lừa dối Giang Hiểu Mai hay thật có chuyện như vậy. Mọi người đều biết chuyện nhà máy chế tạo máy cái Đông Sơn à. Diệp Khai thấy ba người đều không rõ ràng lắm chuyện này liền nói rõ thêm. À hát, biết rõ nha, Diệp chủ tịch thành phố vừa mới tiền nhiệm liền đi nhà máy chế tạo máy cái của thành phố Đông Sơn, nghe nói ngài một mực ủng hộ bọn họ đổi mới kỹ thuật. Điền Thanh biết nhiều hơn một chút nghe vậy liền nói. Tôi còn nghe nói, bọn họ vạch kế hoạch điều động hơn 100 nhân tài kỹ thuật sang nước Đức tiến hành trao đổi. Đúng vậy, chính là vì chuyện này. Diệp Khai nói vẻ nghiêm túc. Gần đây Âu Mỹ tiến hành phong tỏa chặt chẽ kỹ thuật đối với chúng ta, nhà máy chế tạo máy cái của thành phố cũng đã ra sức nhập mấy máy cái tìm hiểu một số kỹ thuật then chốt nhưng người ta chết sống không chịu trao đổi cho nên tôi bất đắc dĩ đành phải tự thân xuất mã rồi. Mấy người sau khi nghe cảm thấy lý do này cũng đúng, lại không rõ ràng lắm đây có phải là nguyên nhân thực sự mà Diệp Khai đi ra nước ngoài. Dù sao xét từ phương diện quốc gia thì chuyện này tựa hồ chưa tính là việc lớn a. Chắc mọi người không ý thức được tầm quan trọng của máy cái với công nghiệp quốc gia. Diệp Khai thấy mọi người bị hắn lừa liền nói tiếp, nếu như phương diện kỹ thuật này phát triển không nổi tương lai công nghiệp dân dụng chúng ta sẽ bị hạn chế thật lớn. Nên lần này tôi ra nước ngoài là nhờ vào Trung ương coi trọng cao độ, nếu không cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn cần phải tránh đi sự chú ý của thành phố và tỉnh, vì không hy vọng để cho quá nhiều người chú ý tới, dù sao hiện nay một ít tổ chức tình báo ở nước ngoài đã tiến hành thẩm thấu vào trong nước. Thì ra là thế, Mộc Uyển Dung nghe xong Diệp Khai giải thích cũng có chút tin tưởng. Cô cũng đã được nghe nói chuyện nhà máy chế tạo máy cái của thành phố Đông Sơn, chỉ là cũng không phải rất rõ ràng, lúc này Diệp Khai nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Bất quá trong lòng của cô vẫn đang còn có nghi kỵ, bởi vì nếu như chỉ là chuyện này, Diệp Khai không có khả năng không trao đổi trước với cô. Dù sao, quan hệ hai người bọn họ cũng sớm đã vượt ra khỏi quan hệ đồng liêu cùng bằng hữu. Trên thực tế, Nam Cung Vân cũng bị Diệp Khai làm choáng váng, bởi vì Diệp Khai nói rất có trình tự, ngoại trừ cô ta biết chuyện ra sao thì cũng không tìm ra sơ hở. Điều này khiến cho Nam Cung Vân trong nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ nói Diệp Khai lần này đi châu Âu không chỉ là vì tiếp ứng Nam Cung Kinh Hồng về nước sao? Nhưng chuyện này rõ ràng lại là nhiệm vụ mà Trung ương cắt cử cho hắn làm sao dám không đầy đủ coi trọng còn mang theo hàng lậu trong chuyến hoạt động bí mật này. Nam Cung Vân nhìn Diệp Khai, nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó, dứt khoát thôi không nghĩ nữa, dù sao Diệp Khai chắc đã cân nhắc toàn diện, mình chỉ cần phối hợp mật thiết là được. Máy cái có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ trong nước chúng ta không có nhân tài kỹ thuật như vậy mà nhất định phải đi ngoài? Góc truyện audio.com, Quốc học tập, Giang Hiểu Mai có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Theo như cô ta nhìn qua thì đồ vật quan trọng nhất trong nhà cũng không cần tới kỹ thuật đỉnh cao gì, như thế nào trong nước sẽ làm không được? Cho nên cô ta vẫn hoài nghi lời của Diệp Khai, Giang phó chủ tịch thành phố chắc chưa tiếp xúc với cơ sở xí nghiệp cho nên không biết tình huống này cũng là có thể lý giải đấy. Diệp Khai giải thích, có nhiều thứ không phải nói chúng ta không có, mà là chúng ta ở phương diện này không đạt tới quy chuẩn của người ta. Thấy bộ dạng mấy cô gái đều biết không đến nơi đến chốn, Diệp Khai liền dứt khoát. Giống như một chiếc thước kẻ, nếu như chia độ càng tinh vi thì lúc chúng ta sử dụng đo càng thêm chuẩn xác cho nên trên cơ sở thước kẻ chúng ta phát triển ra thước cặp đo vi sai hiện tại thậm chí đã phát triển ra kỹ thuật đo tiên tiến hơn. Trong tình huống bình thường dĩ nhiên không dùng đến, nhưng trong chế tạo tinh vi lại không thể thiếu đấy. Mấy máy cái cũng vậy, phải có nó mới có thể chế tạo ra linh kiện khác. Rất nhiều sản phẩm trong nước không đạt được tới trình độ của nước ngoài cũng có nguyên nhân trọng yếu là chúng ta không có máy cái, độ chính xác không đạt được. À hát, như vậy à hát, mấy cô gái sau khi nghe, xem như đã minh bạch vấn đề này. Như vậy, lần này Diệp chủ tịch thành phố qua đó có cần mang theo nhân viên kỹ thuật của nhà máy chế tạo? Mộc Uyển Dung tin ngay, cái này không cần, tôi đi qua đó chủ yếu là để mang trở về một số kỹ thuật mấu chốt, nếu như điều kiện cho phép thì cũng mang theo một số thiết bị trở về. Phương diện này, Nam Cung tiểu thư sẽ giúp tôi vận tác, không cần phải có thêm ai nữa, dù sao loại chuyện này, tham dự càng nhiều người, càng dễ dàng để lộ tin tức không có lợi cho công việc. Diệp Khai lập tức cự tuyệt đề nghị của Mộc Uyển Dung. Đùa chắc lần này hắn qua đó chủ yếu chính là vì chuyện Nam Cung Kinh Hồng lão gia tử trở về phần nói chuyện mấy cái là để gạt người, sao có thể mang theo người. Hơn nữa, nếu như dẫn người đi theo thì quá trình xuất ngoại lại phải chậm trễ thêm, Diệp Khai đang chỉ hận không thể lập tức đi ngay, sớm một chút giải quyết việc này, làm sao có thể đợi lát những chuyện khác phiền lòng. Chủ yếu là không thu xếp được thời gian, bằng không mà nói, mang theo mấy người qua cũng không sao. Nam Cung Vân lên tiếng giải vây. Là phụ nữ, Nam Cung Vân không thể nghi ngờ là rất bội phục phản ứng nhanh chóng của Diệp Khai, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm ra lý do lừa gạt mấy nữ lãnh đạo tin là thật, loại công lực này xác thực khiến người kinh ngạc. Nam Cung Vân tự nhiên biết năng lực của Diệp Khai, chỉ là không ngờ hắn lại đến mức như vậy. Để phối hợp với Diệp Khai, Nam Cung Vân cũng không ngại nói thêm mấy câu, giúp hắn hoàn chỉnh câu chuyện, thuận tiện biểu hiện thêm lực ảnh hưởng cường đại của Nam Cung Thế Gia ở phương diện này. Nam Cung Thế Gia chúng tôi ở châu Âu nhiều năm, đã có quan hệ hợp tác mật thiết với một số đại tập đoàn, cũng có cổ phần nhất định trong rất nhiều xí nghiệp. Nam Cung Vân chậm rãi nói, có thể nói, nếu như chúng ta âm thầm thôi động thì chuyện sẽ có biến hóa rất lớn. Mộc Uyển Dung cùng Giang Hiểu Mai nghe xong thì không hoài nghi thêm điều gì. Với tư cách cán bộ cao cấp, hai người vẫn tương đối tin tưởng hoàn cảnh hiện tại. Trên thực tế, vào mấy năm trước giữa Trung Mỹ và châu Âu đã có một thời kỳ chăng? Góc truyện audio.com, mật lúc ấy Xô Viết bị mọi người xa lánh nên đại lục được khắp nơi cực lực lôi kéo. Dù là từ phương diện thương mại hay kỹ thuật đều được đặc biệt chiếu cố. Chẳng bao lâu sau, người Mỹ thậm chí tỏ vẻ nguyện ý đem kỹ thuật hàng mẫu chia sẻ hoặc trực tiếp chế tạo đội hình hàng mẫu cho Trung Quốc. Chỉ là sau khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn cộng với Xô Viết sụp đổ thì địa vị quốc tế của Trung Quốc tự nhiên giảm xuống rất nhiều, có thể lợi dụng cũng chỉ còn lại là thị trường, nên Âu Mỹ lại một lần nữa tiến hành cấm vận cùng chế tài. Công nghệ chế tạo máy cái là một trong những trụ cột công nghiệp của các quốc gia phát triển, tự nhiên không thể tùy ý chia sẻ. Dưới loại tình huống này, Diệp Khai tỏ vẻ chính mình muốn đi châu Âu vận tác, hơn nữa còn được Trung ương ủy thác là hợp tình hợp lý, dù sao tư nhân trao đổi hoạt động tình báo, nếu so với chính thức gióng trống khua chiêng mưu cầu trao đổi kỹ thuật phương diện này đơn giản hơn nhiều. Chúng ta chúc Diệp Chủ tịch thành phố cùng Nam Cung Đại Tiểu Thư lần này đi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đạt thành mục tiêu. Mộc Uyển Dung nâng ly nói với mọi người. Cạn ly, Diệp Khai cũng nâng ly uống một hớp, cảm thụ hương rượu thuần hậu, bất giác liếc Nam Cung Vân, trong lòng tự nhủ vị Nam Cung Thế Gia đại tiểu thư nếu phải lừa gạt người thì công lực cũng tương đối sâu dày. Bản thân mình đi lần này ngoại trừ muốn mượn dùng lực lượng cùng tài nguyên của cô ta thì cũng cần đề phòng một chút, tránh khỏi cho mình xảy ra chuyện phiền toái. Mấy người ở thêm nhà Mộc Uyển Dung chừng hơn một giờ, Giang Hiểu Mai cáo từ rời đi trước, tiếp đó Điền Thanh cũng bảo muốn đi dạo phố thuận tiện mua mấy bộ quần áo nên đi cùng. Về phần nói cha mẹ Mộc Uyển Dung đã sớm rời bàn, ra ngoài tản bộ. Chuyện cũng không phải đơn giản như anh mới vừa nói a. Mộc Uyển Dung thấy không có người ngoài liền hướng Diệp Khai dò hỏi. Mộc Uyển Dung tuy tín nhiệm Diệp Khai, nhưng tình hình vừa rồi có cả Giang Hiểu Mai nên cô cũng không tin Diệp Khai nói thật. Ha ha, đương nhiên là có một chút xuất nhập đấy. Diệp Khai nghe xong, lập tức nở nụ cười. Nhưng tôi hết sức chuyện nhà máy chế tạo máy cái, nếu như có thể nhất cử lưỡng tiện thì dĩ nhiên là tốt nhất. Sớm biết anh đang lừa dối người khác, Mộc Uyển Dung khẽ gật đầu nói. Nam Cung Vân giơ chén rượu, vành môi khẽ liếm qua thầm nói, thoạt nhìn giữa Mộc Uyển Dung cùng Diệp Khai xác thực không hề quan hệ bình thường. Cách chương.